Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 161, Huyết Long Chân Linh Đan. Đi theo Phiền Như Long tiến vào phiền thành, Tần Sương sắc mặt bình tĩnh, hắn mơ hồ phát giác đến La Gia một chút bóng dáng. Đó là từ một nơi bí mật gần đó cẩn thận từng ly từng tí dám nhìn lấy chính mình. Những thứ này tiểu trung tử nhưng có chút đau đầu a. Đối với La Gia tìm hiểu, Phiền Như Long ngược lại là không có nói thêm cái gì. Tuy nói đánh La Gia một phen, nhưng hắn cũng không cần thiết cùng La nhà vạch mặt. Cái sau dù nói thế nào, cũng là phiền thành một trong tam đại gia tộc. Nếu thật làm mất lòng, khó tránh khỏi sẽ khiến bắn ngược. Đến lúc đó, khổ vẫn là phiền thành lê dân bách tính. Loại chuyện này, ngươi tự mình xử lý. Tại Hoàng Đô, đoạt mệnh cảnh cường giả cấm đoán động thủ. Cái kia La Gia muốn tìm ngươi phiền phức, cũng chỉ có thể điều động thiên hà đỉnh phong cường giả. Điểm này, ngươi cần phải cẩn thận chú ý. Phiền Như Long không quay đầu lại, trầm thấp lời nói lại là truyền vào Tần Sương trong tai. Đây là tại nhắc nhở hắn. Tần Sương khẽ gật đầu, không để lại dấu vết sờ lên trên ngón tay giới chỉ. Tại trong giới chỉ, lưu trữ lấy một khỏa đoạt mệnh cường giả đều thèm nhỏ dãi đan dược. Huyết Long Chân Linh Đan gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới thất phẩm hạ cấp. Thái cổ huyết linh long chi linh chiếm hữu. Trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng chiến đấu lực. Trước mắt tu vi có thể tăng đến đoạt mệnh nhất trọng. Tiếp tục một giờ. Hạn chế. Đoạt mệnh tam trọng phía dưới hữu hiệu. Viên đan dược kia. Chính là chém giết lãnh nguyệt đoạt được. Lúc trước chưa kịp kiểm tra liền bị La Liệt áp bách. Nếu là Tần Sương sớm biết có như thế một khỏa nghịch thiên đan dược, làm thế nào có thể sợ cái kia La Liệt. Thiên hà đỉnh phong. Đối với Phiền Như Long, Tần Sương khẽ gật đầu, nội tâm lại là chờ mong vô cùng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tại thiên hỏa tam huyền biến tăng thêm dưới, thực lực của hắn đem tăng vọt đến thiên hà 9 tầng. Nếu thật có thiên hà đỉnh phong cường giả đột kích, hắn lại thế nào e ngại. Tần Sương tin tưởng, bằng vào tự thân rất nhiều thủ đoạn, chính là thiên hà đỉnh phong cường giả, hắn cũng không phải không có thể cùng đánh một trận. Cho dù không địch lại, hắn nếu muốn đi, lại đến hai cái thiên hà đỉnh phong cường giả, cũng không nhất định có thể lưu được hắn. Cha, vừa mới tiến phủ thành chủ, Phiền Đan Phượng liền xuất hiện tại hai người trước mặt, đi theo tại Phiền Đan Phượng sau lưng. Còn có Thanh Tú động lòng người Thác Bạt Lung Nguyệt cùng Tử Đông. Lúc này Thác Bạt Lung Nguyệt hiển nhiên khóc qua, cặp kia mắt to như nước trong veo ửng đỏ. Ngược lại là có mấy phần lê hoa đái vũ ôn nhu. Đến mức Tử Đông, tại thấy Tần Sương bình yên vô sự lúc, trong mắt tràn đầy kính nể. Tại cùng Phiền Đan Phượng nói chuyện phiếm bên trong, bọn họ biết được lần này đối phó Tần Sương chính là La Gia. Thậm chí kinh động đến La Gia gia chủ La Liệt. Đây chính là đoạt mệnh cảnh đến cường giả A. Mà lại bước vào đoạt mệnh cảnh nhiều năm. Ẩn ẩn có nghe đồn tiếp qua mấy năm thì có hy vọng trở thành đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả. Phải biết, Phiền Như Long chỗ lấy có thể trở thành phiền thành thành chủ. Thậm chí vững vàng đè ép tam đại gia tộc. Dựa vào là cũng không phải phiền gia nội tình. Càng nhiều, là nhiếp tại Phiền Như Long thực lực siêu cường. Phiền Như Long, chính là một cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả. Tại Liệt Phong Hoàng Triều bên trong, cũng coi là có tên cường giả. Các ngươi mấy người trẻ tuổi trò chuyện, ta đi xử lý chút chuyện, ngày mai các ngươi liền phải rời đi, ta cũng không vì các ngươi đặt mua tiếp phong yến. Phiền Như Long cứ việc thân mang chức vị quan trọng, nhưng đối tiềm lực to đến tiểu bối lại là thích hay làm việc thiện. Làm bốn người đứng chung một chỗ, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có chút hơi thừa. Cười hướng Phiền Đan Phượng khoát tay áo. Chính mình liền tại một đám người cùng đi, đi hướng phủ thành chủ chỗ sâu. Phan tiểu thư, lần này, đa tạ, đợi đến Phiền Như Long sau khi đi. Tần Sương lúc này mới hướng trước mặt cái kia chỉnh chỉnh dùng một đôi sáng ngời đôi mắt đẹp dò xét. Chính mình Phiền Đan Phượng hơi hơi chắp tay, cảm kích nói ra, tiện tay mà thôi thôi. Cha đang muốn đánh La Gia một phen, lần này. ngược lại cũng không phải hoàn toàn giúp ngươi. Phiền Đan Phượng tay trắng lắc nhẹ, cười lúc nhàn nhạt lúm đồng tiền ngược lại là có mấy phần dí dỏm. Nếu không phải không biết thân phận của nàng, lại có mấy người hội đoán được nàng chính là trấn áp toàn bộ Phiền Thành thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên kiêu. Phiền Đan Phượng, Phiền Thành to như vậy vô cùng, nội thành gia tộc thế lực đông đảo, tự nhiên cũng không ít con ông cháu cha, có thể coi là La Gia La Dương, Hoàng gia Hoàng không phải chảy, Chu gia Chu phi gấu, những thứ này đứng tại Phiền Thành đỉnh phong đỉnh cấp thiếu gia, vẫn như cũ không dám trêu chọc Phiền Đan Phượng. Cơ hồ toàn bộ Phiền Thành con ông cháu cha đều bị Phiền Đan Phượng thu thập qua. Đan Phượng vốn nên xuất hiện ở một cái cường thế bá đạo nữ hán tử tên bên trong. Ai có thể nghĩ đến, cô gái này dài đến vậy mà cùng Thác Bạt Lung Nguyệt không kém chút nào. Thậm chí tại một số phương diện, càng sâu Thác Bạt Lung Nguyệt, vô luận như thế nào. Này ân, Tần Xương khắc trong tâm khảm, không hổ là cha và con gái. Nói lời đều giống như đúc, cứ việc các loại chối từ này ân. Nhưng Tần Xương lại không phải biết ơn không báo đáp người. Chỉ có cơ hội, hắn nhất định sẽ báo đáp hôm nay Phiền gia bảo hộ. Người thật đem La Dương cái kia thiếp thân thị nữ chém giết. Bốn người vừa đi vừa nói. Tự Tần Xương trở về, Thác Bạt Lung Nguyệt tâm tình hiển nhiên tốt hơn nhiều. Nghe tới Phiền Đan Phượng hỏi thăm lúc, nàng mặc dù không nói gì, nhưng một đôi ngập nước đôi mắt đẹp lại là ngạc nhiên nhìn qua Tần Xương. Nàng nghe Phiền Đan Phượng nói, cái kia La Dương thị nữ Lãnh Nguyệt, thế nhưng là một cái thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả a. Thì cường giả như vậy, cũng bị Tần Xương chém giết. May mắn mà thôi, nàng sơ suất. Tần Xương sờ lên cái mũi, làm vừa cười vừa nói, may mắn, chủ quan. Chém giết một tên thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả, người nào sẽ cho rằng là may mắn. Gia hỏa này khiêm tốn có chút quá đầu. Mặc dù có chút bất mãn Tần Xương trả lời, nhưng Phiền Đan Phượng vẫn hiểu nhẹ gật đầu, lại lần nữa hỏi, ngươi thật chỉ có 18 tuổi? Tần Xương niên kỷ chính là nàng theo Thác Bạt Lung Nguyệt trong miệng biết được. Khi biết Tần Xương chỉ là một cái 18 tuổi thời niên thiếu, Phiền Đan Phượng lúc này liền chấn kinh, một cái tuổi gần 18 tuổi thiếu niên, thậm chí ngay cả Lãnh Nguyệt đều có thể chém giết. Lúc mới đầu, nàng chỉ là nghe phụ thân nói Tần Xương bị Lãnh Nguyệt đám người vây công. Nhưng làm La Dương trở về lúc, cái kia tức giận biểu lộ cùng Thủy Chung làm bạn hầu gái hai bên Lãnh Nguyệt không ở bên người lúc, nàng liền có này suy đoán. Suy đoán là một chuyện, nhưng khi theo Tần Xương trong miệng nói ra lúc, nàng vẫn như cũ khó nén khiếp sợ trong lòng chi ý. Gia hỏa này là tu luyện thế nào? Liền xem như hoàng đô những cái kia biến thái gia hỏa, khả năng cũng không kịp hắn a. Phiền Thành làm đại hình thành trí, tin tức tự nhiên linh thông không ít. Phiền Đan Phượng mặc dù tại Phiền Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong gần như vô địch, nhưng nàng lại là minh bạch, nàng tu vi như vậy, đến hoàng đô, có thể tính không được quá mạnh. Nhưng Tần Xương không phải vậy. Hắn chém giết Lãnh Nguyệt, vô luận là dùng loại kia thủ đoạn, đều đã chứng minh hắn có chém giết thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả thực lực. Nói cách khác, cái này năm gần 18 tuổi thiếu niên, rất có thể cầm giữ có thiên hà 9 tầng tu vi. Muốn đến nơi này, Phiền Đan Phượng nhịn không được hít sâu một hơi. Dạng này yêu nghiệt, chính là ngày hôm đó kêu tụ tập 10 đại hoàng triều tuyển bạt, cũng ở vào thượng du. Tần công tử, muốn đến ngươi cũng mệt mỏi. Hiện tại thiên thời đã muộn, ta thì không nhiều làm phiền. Ngày mai cùng đi hoàng đô lúc, ta sẽ sai người đến mời ngươi đi qua. Ngươi trước hết nghỉ ngơi thật tốt đi. Đêm đã khuya, tại đem Tần Xương bọn người đưa vào phòng trọ về sau, Phiền Đan Phượng liền cáo từ rời đi. Đến mức Thác Bạt Lung Nguyệt hai người cũng không có muốn đánh quấy Tần Xương ý tứ, lần lượt bắt chuyện qua liền trở về phòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường